Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 41, đỉnh phong giao phong. Thượng, trên sân khấu, dưới ánh đèn, ma thuật sư ăn mặc Lục Viễn nhẹ nhàng đem mũ đi lên đỉnh đỉnh. Một trận gió mát phất phơ thổi lên hắn trường bào. Trường bào trong gió chập chờn phiêu đãng. Hắn không rên một tiếng, lẳng lặng nhìn phía xa không nhúc nhích đứng đấy Mai Davis. Ánh mắt của hắn tản ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn cảm giác toàn thân huyết dịch cũng tại bành trướng. Trái tim nhảy lên càng là nhanh đến mức cực hạn. Toàn thân tế bào phảng phất tại loại này dưới sự kích động mà bắt đầu run rẩy. Hắn rất kích động. Mai Davis cũng nhìn xem Lục Viễn. Hắn cũng tương tự kích động. Theo xuất đạo đến nay đến cùng đăng bao nhiêu lần sân khấu. Đến cùng nghe được bao nhiêu âm thanh hoan hô. Đến cùng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Phát ra qua bao nhiêu lần gầm thét. Mai Davis đã sớm không nhớ rõ. Nhưng là hắn cảm giác linh hồn của mình chỗ sâu cũng mãnh liệt một cỗ gào thét lực lượng. Nhìn xem cái kia cách đó không xa không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm Lục Viễn. Giờ khắc này, hắn phát hiện Lục Viễn cả người đã thay đổi. Trở nên nhường Mai Davis đều có chút lạ lẫm. Nếu quả thật muốn hình dung, lúc đầu một mực người vật vô hại, lộ ra cười ngây ngô Lục Viễn giờ này khắc này đúng là phong mang tất lộ. Khí thế sắc bén, nhìn giống một thanh kiếm. Đây là một cái đối thủ tốt. Đồng thời, đây là Mai Davis cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được trạng thái. Ánh đèn phi thường ôn nhu địa, chậm rãi tại bên cạnh hai người chiếu lên. Sau đó, lẳng lặng nhìn nhau hai người chung quanh dâng lên từng đợt xoay quanh mà lên băng khô chi khí. Tựa như hai đầu khác biệt, nhưng lại tại im ắng gào thét băng long nhất dạng xông thẳng lên trời. Trên sân khấu là an tĩnh, nhưng là dưới võ đài tiếng thét chói tai tựa như hỏa diễm. Thiêu đốt lên cái này một mảnh thế giới. Lục Viễn, Mai Davis, Lục Viễn, a, tới, hắn đến rồi, a, rất nhiều người đứng lên. Rất nhiều người khàn cả giọng đem mình lúc này thời khắc này cảm xúc cho phát tiết ra ngoài. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, chảy nước mắt. Không ngừng mà quơ tự mình có thể vung vẩy đồ vật. Thế giới tất cả mọi người nhớ kỹ một màn này. Xưa nay chưa từng có giao phong. Sắp bắt đầu, bên trái nam nhân kia là ai? Đệ nhất thế giới, không có chút nào tranh luận ảnh hưởng tới một thời đại lưu hành thiên vương. Đồng thời cũng là 12 tòa Grammy thưởng, 25 tòa toàn bộ đẹp âm nhạc thưởng người đoạt giải. Đồng thời là thế giới đỉnh tiêm nhảy múa nhà, biểu diễn nhà, từ khúc sáng tác người, chủ nghĩa nhân đạo người, cơ quan từ thiện hắn hết thảy tên tuổi chỗ kèm theo chỉ có huy hoàng. Hắn là thế kỷ 20 hoàn toàn xứng đáng giới ca hát đệ nhất. Mà bên phải nam nhân kia đâu? Đệ nhất thế giới vượt giới thiên vương. Dương Cầm gia, ảnh hưởng toàn thế giới đệ nhất thế giới sáng tác chi thần. Thế giới tân duệ lưu hành thiên vương, vũ giả, thế giới đỉnh tiêm biên kịch, vua màn ảnh, bán chạy sách tác gia. Nếu như nói Mai Davis mỗi một cái tên tuổi kèm theo là huy hoàng, như vậy Lục Viễn mỗi một cái tên tuổi kèm theo lại là điên cuồng. Điên cuồng đến để cho người ta cảm thấy toàn thế giới tất cả mọi người là cho hắn dựng đùa giỡn vai. Phụ. Mà hắn mới thật sự là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Một bộ chưa khai mạc Titanic, một trận vừa mới triển khai buổi hòa nhạc, hai bộ ảnh hưởng thế giới kinh tế Final Destination. Lực ảnh hưởng, lực hiệu triệu trực tiếp nhường toàn thế giới cũng chấn kinh. Ngành giải trí trong lịch sử đã từng thật nhiều vượt giới thiên tài nghệ nhân. Bọn hắn mặc dù vượt giới, nhưng là bọn hắn chỉ có thể ở một loại nào đó trong lĩnh vực nhiều bước. Mà cái khác lĩnh vực thì hơi thường thường. Về phần Lục Viễn, hắn phảng phất một cái bác. Mỗi một lần vượt giới, cũng đang trùng kích lấy đỉnh cao nhất của thế giới này. Thậm chí, tại thực thể album thị trường đã uể oải hôm nay, hắn lại đi ngược dòng nước đánh vỡ Mike Davis ghi chép vọt tới đệ nhất thế giới. Đây là kỳ tích, đây là không thể tưởng tượng nổi, đây là tựa như chiến thần nhất dạng một kiếm chém ra. Phong mang tất lộ, mà bây giờ trận này buổi hòa nhạc cũng là một lần xung kích đỉnh phong mở màn. Trên thế giới tất cả mọi người người đều biết hắn tại khiêu chiến Mike Davis cái này thế kỷ 20. Vương giả, lần này là gãy kích tại chỗ, vẫn là lại đến đỉnh phong. Dưới võ đài điên cuồng thanh âm không ảnh hưởng tới trên sân khấu bất kỳ vật gì. Trên sân khấu chỉ có hai ngọn đèn, một chiếc đèn chiếu trên người Lục Viễn, mà đổi thành một chiếc đèn chiếu vào Mike Davis trên thân. Sân khấu rất yên tĩnh, hai người vẫn như cũ đối lập đứng đấy, đã kéo dài hơn 30 giây, bọn hắn đều đang đợi lấy khúc nhạc dạo bắt đầu. Ngay lúc này, Lục Viễn đột nhiên nhắm mắt lại, tích đáp, hắn tựa hồ nghe đến không biết từ chỗ nào phát ra tới kim dây thanh âm một giây ngay tại hắn bên tai trôi qua, phảng phất thôi miên dùng đồng hồ bỏ túi thanh âm đồng dạng. Lúc đầu tâm tình kích động bắt đầu bị đè xuống, trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Lúc đầu mãnh liệt huyết dịch cũng bắt đầu chậm rãi trở nên bình thản. Hắn nghe không được chung quanh bất kỳ thanh âm gì. Ngay tại lên đài sát na, hắn cảm giác Mike Davis giống một tòa núi lớn nhất dạng ép tới hắn thở không nổi. Nhưng là ta có thể. Tích đáp. Trong đầu hắn xuất hiện đếm không hết cự tinh buổi hòa nhạc hiện trường. Sau đó, hình ảnh như ngừng lại trước kia thế giới kia đỉnh phong nhất kia một trận buổi hòa nhạc danh tử. Của người kia, gọi, Michael Jackson, tích đáp, hắn mở mắt. Trong con mắt xuất hiện khác sắc thái. Trước nay chưa từng có tự tin, cũng tràn đầy trước nay chưa từng có khí thế. Đông. Theo trên sân khấu một tiếng chuông vang lên sát na. Lúc đầu không nhúc nhích Lục Viễn cùng Mike Davis trong nháy mắt liền cùng lúc nắm lấy vành nón. Đông, là lại một lần nữa tiếng chuông vang lên thời điểm. Hai người đồng thời nhẹ nhàng đem mũ chậm rãi kéo xuống. Sau đó hai người đồng thời đem mũ hất lên. Ma thuật mũ cùng Mike Davis cao mũ mão tại trên sân khấu xẹt qua một đường ích độ cong sau đó rơi vào dưới võ đài. Sau đó, Lục Viễn phảng phất làm ảo thuật, đem tay trượng hướng trong hư không một chỉ, một đường hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Chói mắt quang mang dưới, mũ rơi xuống địa phương, trong nháy mắt lần nữa toát ra một trận tận trời băng khô. Bao phủ toàn bộ sân khấu, Lục Viễn lại vung tay lên trượng, thủ trượng hóa thành một đạo cột sáng, nương theo lấy băng khô cùng một chỗ bắn ra bốn phía mà đi. Sau đó từng đợt tiếng thét chói tai, từng đợt đến từ sâu trong linh hồn khàn cả giọng vang lên. Các loại tiếng gầm gừ bên trong, Mike Davis cầm lên microphone, đầy tâu him John. You ever come around here, bọn hắn nói cho hắn biết. Ngươi dám can đảm lại đến. Don't wanna see your face. You better disappear, không muốn gặp lại ngươi. Ngươi tốt nhất xéo đi. The fire in their eyes and their words are really clear, lửa giận tại trong mắt bọn họ bốc lên. Lời nói cũng nói đến phá lệ minh bạch so beat it. Just beat it, như vậy thì tránh đi đi. Tránh đi. Mike Davis nhìn chằm chằm Lục Viễn. Giờ phút này, hắn cảm giác so bất kỳ lần nào lên đài thời điểm đều tốt hơn. Toàn bộ người thân thể tình trạng cũng ở vào một cái khó mà hình dung trạng thái đỉnh phong. Cho nên khí thế của hắn đồng dạng là rời núi lấp biển hướng lấy Lục Viễn ép tới. Mỗi một cái từ đơn, mỗi một lần thanh âm rung động cũng ẩn giấu đi một loại khiêu khích. Dưới võ đài một đám ca sĩ nghe được câu này thanh âm về sau. Tất cả mọi người cảm giác một loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn vô ý thức không tự giác bắt đầu thở hồng hộc. Hai chân không tự giác chính là run lên. Khi thế phía trên cảm giác áp bách 10 phần. nếu để cho bọn hắn đứng tại trên đài cùng Mai Davis đối chọi gay gắt. Như vậy bọn hắn chịu nổi sao? Bọn hắn như thế tự vấn lòng. Sau đó bọn hắn phát hiện vấn đề này trả lời đáp án rất không lý tưởng. Bọn hắn chịu không được. Sau đó, bọn hắn vô ý thức nhìn xem trên sân khấu Lục Viễn. Lục Viễn có thể đứng vững sao? Mai Davis quá mạnh, Lục Viễn cho tới bây giờ cũng không có bị khí thế như vậy thượng diện nghiền ép lên. Coi như mượn nhờ một chút bản thân thôi miên phương thức. Cũng vô pháp từ loại này bị cường đại đến cơ hồ bạo tạc áp lực bên trong khôi phục lại. Hắn phát hiện tự mình không thở nổi. Lúc đầu bình tĩnh cảm xúc trong nháy mắt liền bị đánh loạn. Ánh mắt thậm chí cũng không dám cùng Mai Davis nhìn thẳng. Bản năng liền sinh ra muốn trốn tránh tâm lý. Đúng vậy, là trốn tránh. Đối phương là ai? Đối phương là đệ nhất thế giới lưu hành thiên vương Mai Davis. Mà hắn Lục Viễn làm sao có thể là đối thủ của hắn? 4 năm thời gian, hắn mặc dù đã không phải là loại kia nghiệp dư ca sĩ. Các phương diện tố chất so sánh bất luận cái gì chuyên ngành ca sĩ. Nhưng đối mặt mình thế nhưng là Mai Davis à. Trên thế giới, bất kỳ cái gì một cái ca sĩ cùng Mai Davis đứng tại trên sân khấu. Hắn đều sẽ cảm giác được khiếp đảm. Sinh lòng trốn tránh, quên đi thôi, tiếp theo hát liền tốt, người bình thường cũng không phân biệt ra được tới, khí thế bị Mai Davis nghiền ép, nhưng là, hắn có thể hát được đi ra, không đến mức phá âm. Hắn nắm lấy microphone, tại ngắn ngủi trong chốc lát xuất hiện ý nghĩ này về sau yết hầu run rẩy. Hắn ánh mắt bắt đầu xuất hiện một tia trốn tránh. Đầu cũng bắt đầu vô ý thức chậm rãi thấp đi. Ta không phải là đối thủ. Nhưng là, ngay tại Lục Viễn vừa định cúi đầu xuống trong nháy mắt, hắn nghe được xuống mặt đếm không hết hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Hắn đột nhiên ý thức được đây là hắn sân khấu. Cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất buổi hòa nhạc. Mà Mai Davis cũng là một lần cuối cùng lên đài. Sau đó, cơ hồ một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất cùng Mai Davis giao phong thời điểm cảnh tượng. Đây là, ta cùng Mai Davis chính thức cùng đài cuối cùng cơ hội. Cho nên, ngươi muốn như vậy sao? Cứ như vậy qua loa kết thúc sao? Không, không, không muốn. Rất nhiều phức tạp cảm xúc trong lòng của hắn quấn quanh. Trong lòng hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Nương theo lấy khiêu động trái tim, làm cho Lục Viễn toàn thân tràn đầy lực lượng. Lúc đầu sắp thấp đầu đột nhiên nâng lên, lúc đầu tránh né ánh mắt trong nháy mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm Mai Davis. Dưới ánh đèn, hắn trong nháy mắt nắm lấy microphone. You better run, you better do what you can, người tốt nhất chạy mau. Tốt nhất tận người có khả năng don't wanna see no blood. John, Tebe Amacho Man không muốn nhìn thấy đổ máu. Đừng đi khoe khoang you wanna be tap. Better do what you can, người muốn dễ dàng tha thứ. Tốt nhất tận người có khả năng, Lục Viễn mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Mai Davis, ngắn ngủi một lát thời gian. Ánh mắt hắn biến thành huyết hồng. Hắn phảng phất là một thanh kiếm. Đem Mai Davis áp xuống tới toàn bộ khí thế cho chém vỡ. Đồng dạng địa, mỗi một cái từ đơn, mỗi một lần phát ra tiếng cũng bộc phát đến cực hạn. Phổi, trái tim, hết thảy nương theo lấy lực lượng toàn thân mà hoàn toàn phát tiết. Trường bào theo gió mà phiêu đãng, tại mông lung sương mù phụ trợ dưới, Lục Viễn tựa như một cái thần minh. Hắn làm được. Tại Lục Viễn mở miệng hát ra câu nói đầu tiên thời điểm, Mai Davis chính là một trận kinh hỉ. Hắn lần đầu cảm nhận được thoải mái lâm ly điên cuồng cảm giác. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được Lục Viễn mang đến cho hắn áp lực. Loại cảm giác này rất sung sướng. Nhưng là kinh hỉ qua đi, Mai Davis lại cảm giác được Lục Viễn rất kỳ quái. Khí thế, đúng. khí thế của hắn lại thay đổi. Lục Viễn liền đứng tại phía trước mình nhìn xem tự mình. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, Mai Davis cảm giác trước mắt khí thế của người này lại bắt đầu thay đổi. Hắn tại tiến công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.